Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 13, trộm đi thời gian ma pháp. 4. Mà lần này, ngay trước cảnh sát hình sự quốc tế mặt, đặc biệt là cái này mặt lạp đối Trung Quốc cảnh sát mang có một loại vào trước là chủ khinh thị. Vậy hắn liền càng không thể cho phép mình có bất kỳ sơ thất nào. Không chỉ có là vì mình vinh dự, càng là giữ gìn toàn bộ Trung Quốc cảnh sát hình tượng. Nhưng mà có một chút mạt lạp cũng không phải không có lý. Trung Quốc cảnh sát phá án và bắt giam thủ đoạn xác thực chiếu so quốc gia phát đạt có chỗ lạc hậu. Cứ việc những năm gần đây hình sự trinh sát kỹ thuật đề cao để vụ án phá án và bắt giam xuất cùng chuẩn xác trình độ có tăng lên trên diện rộng, nhưng kỹ thuật là chết người là sống. Cảnh sát chỉnh thể tố dưỡng còn không có hoàn toàn đuổi theo kỹ thuật tiến bộ. Không ít người nắm giữ lấy tân tiến thiết bị, lại còn quen thuộc đi qua cổ xưa phá án phương thức. Đối mặt Jonathan dạng này chân chính IQ cao tội phạm, thường thường thúc thủ vô sách, khó mà tránh khỏi oan giả sai án. Lục Tiếu Vân trong lòng rất rõ ràng, Jonathan tuyệt đối là một khối xương khó gặm. Chỉ bằng lần này lần làm người không thể tưởng tượng phòng kín sát người cũng đủ để kiến thức hắn. Đáng sợ, hôm qua, Thượng Hải Pháp chế Nhật báo chuyên bản đăng, tinh hoa quốc tế ảnh thành phòng trang điểm phòng kín. Sát người rời thi án. Phóng viên dùng giảng thuật tiểu thuyết huyền nghi giọng điệu tường tận kỹ thuật vụ án phát sinh. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ nhân vật mấu chốt áp dụng nặc danh, còn lại bộ phận toàn bộ chân thực, vì tô đậm Trung Quốc thám tử cao siêu thực lực. Phóng viên đem phá giải phòng kín rời thi cùng xác nhận hung thủ là quốc tế đào phạm Jonathan đều quy công cho hình sự giám định chuyên gia Lục Tiếu Vân. Pháp chế Nhật báo lệ thuộc trực tiếp trang web cũng đăng tin tức này. Vẻn vẹn một ngày thời gian, điểm kích lượng liền vượt qua 10 vạn. Weibo, Post 3 cũng đi theo nhau nhau đăng lại. Nghị luận, Lục Tiếu Vân đã nhìn qua tin tức này. Đối với phóng viên cho cùng mình lời ca tụng từ chối cho ý kiến. Hiện tại hắn phải đối mặt càng lớn khiêu chiến. Trong lòng của hắn lại đối Jonathan cái này siêu cấp phòng kín còn không có đầu mối. Hắn dọc theo bãi đỗ xe cửa vào chậm chạp hướng đi Phan Khiết dừng xe vị trí. Lưu ý lấy trên mặt đất phải chăng có thoát nước giếng. Hoặc là đỉnh đầu trên trần nhà có đặc thù cấu tạo. Từng cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề trục vừa phù hiện tại trong đầu. 1. Hung thủ đang truy đuổi Phan Khiết thời điểm. Phan Khiết ra bên ngoài gọi điện thoại. Kết quả đều đánh không thông. Cuối cùng chỉ có thể cho Thẩm Cường gửi nhắn tin cầu cứu. Đây là trùng hợp sao? 2. Từ Phan Khiết gửi nhắn tin đến Thẩm Cường chạy đến. Trước sau nhưng mà mười mấy phút. Hung thủ là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy chuyển di cái khác hai bộ thi thể. Đồng thời bố trí tốt mưu sát Phan Khiết hiện trường. 3. Hung thủ là như thế nào hoàn toàn triệt để thanh lý hiện trường vết máu. 4. Bãi đỗ xe tới xe đi. Hung thủ như thế nào phòng ngừa đang tập kích Phan Khiết thời điểm không bị những người khác phát. Hiện đâu? Mang theo đủ loại nghi vấn. Lục Tiếu Vân đi đến Phan Khiết dừng xe địa phương. Phan Khiết xe còn nguyên đậu ở chỗ đó. Một chiếc Audi A6. Nàng thuê từ xe công ty thuê. Phan Khiết bị lột xuống tới quần áo đều bị ném ở góc tường. Những này chính là hiện trường phát hiện án duy nhất vật lưu lại. Lục Tiếu Vân triệu tập còn đang hiện trường tìm kiếm khắp nơi manh mối vật chứng kỹ thuật viên nhóm. Để bọn hắn cường điệu kiểm tra rãnh thoát nước, hoặc là hết thảy khả năng thông đạo, cũng bao quát trần nhà, mãi cho đến trời đều mịt mờ đen, kỹ thuật viên nhóm như cũ không có phát hiện dị thường. Bãi đậu xe dưới đất rãnh thoát nước có 3 khu, cửa vào cực kỳ nhỏ hẹp, căn bản nhét vào không lọt thi thể, toái thi, hung thủ càng không có kia cái thời gian. Thông qua rãnh thoát nước chuyển di thi thể khả năng này liền bị loại bỏ. mà trên trần nhà cũng không có phát đương nhiệm gì đặc thù máy móc cấu tạo. Cái này tinh thông máy móc chế tạo phòng kín chuyên gia lần này thiết kế một cái đủ để phá vỡ. Thương thức hoàn mỹ phòng kín, Lục Tiếu Vân nhìn qua lung tung vứt bỏ tại góc tường váy áo. Trong đầu hiện ra cái kia minh tinh thê tử chi thân lõa thể hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Đối với nàng tới nói lần này thống khổ tra tấn vô cùng dài. Mà tại trong mắt người khác cũng chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút. Lục Tiếu Vân lẩm bẩm, phun ra hai chữ, thời gian, vụ án này bất khả tư nghị nhất địa phương chính là thời gian. Giống như là Jonathan thi triển ma pháp trộm đi thời gian. Lục Tiếu Vân đẩy trên sống mũi kính mắt, lúc này mới chú ý tới Thiệu Tuấn Kiệt đứng tại phía sau hắn. Vì không quấy rầy hắn, Thiệu Tuấn Kiệt từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cho đến lúc này, Thiệu Tuấn Kiệt mới hỏi, thế nào, ta muốn một lần nữa trở về nhìn một lần giám sát. Giám sát chúng ta đều nhìn một cái xế chiều. Không có phát hiện vấn đề gì nha. Ta muốn một lần nữa xác định một lần thời gian. Giám sát là duy nhất có thể ghi chép thời gian đồ vật. Chấm chấm. Phương Đông cao ốc cùng bãi đậu xe dưới đất cách đường tương đối. Lục Tiếu Vân chạy trở về. Cao ốc đều nhanh muốn tan việc. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp tiến phòng quan sát. Mở ra màn hình. Điều ra vụ án phát sinh lúc bãi đậu xe dưới đất giám sát. Từ Phan Khiết đi vào bãi đậu xe dưới đất bắt đầu. Phan Khiết lúc ấy từ đường phố đối diện tới, sau lưng cũng không có người theo dõi. Từ trong video nhìn, nàng bước chân nhẹ nhõm, cử chỉ bình thường, không có chút nào ý thức được nguy hiểm ngay tại tiến đến. Lục Tiếu Vân mắt không chớp nhìn chằm chằm Phan Khiết hầu bao váy ngắn bóng lưng. Rộng bầy vòng eo, phong tình vạn trùng đi vào bãi đỗ xe cổng. Hắn tiếp lấy ấn mở kế tiếp video theo dõi. Phan Khiết dọc theo bãi đậu xe dưới đất nghiêng mặt đường một mực đi xuống dưới. Ở giữa còn trải qua hai chiếc xe. Hết thảy bình thường, cảnh sát trước đó căn cứ bảng số xe điều tra qua hai chiếc xe chủ xe. Đã loại bỏ bọn hắn gây án hiểm nghi. Lục Tiếu Vân từng cái video một ấn mở, thẳng đến Phan Khiết hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Những video này hắn đã thẩm tra đối chiếu mấy lần. Video bản thân không có bất cứ vấn đề gì, không tồn tại người làm xuyên tạc. Thời gian dính liền ăn khớp, không có điểm tạm dừng. Như vậy Jonathan đến tột cùng là thông qua cái gì quỷ kế đem gây án thời gian trộm đi đâu? Lục Tiếu Vân cau mày, lại từ đầu ấn mở đoạn thứ nhất video. Phan Khiết dáng đi thân ảnh chập chờn đã thấy nhiều đều để hắn bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Hắn thậm chí có chút cảm thấy, nàng quả thực chính là tại yêu nghi ngờ hung thủ đi bới ra y phục của nàng. Jonathan cũng thật không khách khí. Ngoại trừ đầu kia đen si vớ, cho nàng bới ra đến một điểm không thừa, so thương giếng không còn triệt để, người ta ca sĩ còn đánh cái mã chút đấy. Bỗng nhiên, hắn một chút ngồi thẳng lên, kính mắt cơ hồ dán tại màn hình bên trên. Thế nào, ngồi ở bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn video Thiệu Tuấn Kiệt kinh hỏi. Si vớ, cái gì? Si vớ. Lục Tiếu Vân đánh tạm dừng khóa. Phan Khiết bóng lưng dừng lại. Chúng ta tại bệnh viện nhìn thấy Phan Khiết thời điểm. Nàng trên chân là xuyên đen si vớ. Mà trong video Phan Khiết lại đỏ lấy hai chân. Có thể là Phan Khiết trở lại trong xe mới thay đổi tất chân đi. Thiệu Tuấn Kiệt nói. Còn có một loại khả năng. Lục Tiếu Vân đẩy kính mắt. Hai mắt phát ra sáng ngời. Trong video người này căn bản cũng không phải là Phan Khiết. Không phải Phan Khiết là ai? Jonathan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiệu Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Giám sát khoảng cách xa như vậy. Chúng ta chỉ có thể nhìn người nhìn cái đại khái. Cho dù là nam nhân mặc vào nữ nhân quần áo. Chúng ta cũng rất khó phân biệt ra được. Phan Khiết vì sao lại bị thoát quang quần áo buộc trong xe? Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không chỉ là vì nhục nhã nàng. Nhưng thật ra là hung thủ muốn mặc y phục của nàng. Nhưng hắn lại vẫn cứ không mặc si vớ. Đây coi như là hắn lưu lại ám chỉ sao? Hừ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.